Được gặp lại em. Chương 74, ngoại truyện chép 20 thăng hoa P2H, góc truyện audio.com. Chấm, từng tiếng nói dài lê thê khiến hắn càng khó chịu hơn. Hắn dừng hết động tác nhìn cô rồi hỏi nhỏ, muốn thế nào? Nhưng tay hắn vẫn còn đang mân mê cục chân trâu nhỏ của cô khiến cô ưỡn ngực cao lên. Miệng liên tục há to ra như muốn nuốt hết không khí. Ngôn Di nhìn hắn rồi chỉ nhẹ đáp. Tôi muốn anh đâm vào tôi. Từng câu nói nấc lên là do hắn liên tục véo cục chân trâu của cô khiến cô phải nấc lên từng tiếng rất tà mị với những thanh âm yêu kiều hay hứng tình. Cho hắn. Hắn đột nhiên đứng lên. Hắn bắt đầu nắm hai chân cô rồi buộc cho cô nằm sấp xuống. Đôi vú to tròn này bị bàn thủy tinh đè ép lại khiến người cô được nâng thêm một lớp. Hai cổ tay bị trói bị hắn kéo ra sau. Thần Phong hết xoa vú cô rồi đến bờ mông của cô. Hắn chưa bao giờ thực sự khai phá hết thú vui nơi cô. Nhưng lần này thì khác. Mọi thứ hắn đều phải tìm kiếm thật rõ ràng nhất. Hắn tay cởi âu phục ra. Một thoáng thúc ngay vào hạ thân của cô khiến cô có một phen hú hồn. Đang được yên ổn một xíu lại bị hắn đâm tận gốc thế này khiến Ngôn Di kêu lên. Dù vậy nhưng Tiểu Huy. Tê cũng đã được thoa lên lớp dịch thủy bóng khiến hắn ra vào cũng dễ hơn và cô cũng không đau mấy. Thay vào đó là sự khoái cảm đến từ cả hai. Sự ham muốn làm tình kéo đến chỉ trong phút chốc. Giờ đây cô mặc kệ cho hắn muốn làm gì. Ý nghĩ là như thế nhưng rồi khi bị hắn thúc vào quá độ. Ngôn Di cũng phải kêu lên. Nhẹ lại. Chút. Tôi đau quá. Dường như cô càng kêu thì hắn lại càng thêm hứng thú. Hắn ra vào khi cạn khi sâu trong cô. Tay Ngôn Di được hắn thả ra. Vì khó chịu nên cô chống hai tay lên chiếc bàn thủy tinh. Chiếc bàn dính đầy mồ hôi nên tay cô đổ ra. Cô cố gắng nắm chặt hộp mật ong qua những đợt rà soát của hắn. Hắn càng kéo cô lại gần hơn. Làm cho nơi giao hợp cũng tự động trở nên khít nhau hơn rồi chiều dài của hắn cũng chạm tới nơi sâu nhất của cô khiến cô rên lên không ngừng. Đặc biệt hơn là Ngôn Di cảm thấy rất đau và rát. Nơi này tối qua bị hắn hành tới mức khó thở. Nay tiếp tục không biết sợ sẽ ra sao. Nếu như tình dục không cùng chí hướng thì nó chỉ giống như trò tra tấn của đối phương và trong tình huống này chính Thần Phong là người đang tra tấn nặng. Nề cơ thể cô, hắn cứ ra vào nhanh nhất có thể khiến cơ thể cũng bị đẩy theo đến tận cạnh bàn. Xém nữa là lòi luôn đầu ra nhưng hắn lại kéo cô lại. Lần nữa lại xảy ra với nơi sâu kín nhất của cô khiến cô rên lên. Ngôn Di lắc đầu. Đồng đưa thân mình tỏ vẻ muốn hắn ngừng lại nhưng dường như không được. Đến đi, sau câu nói này chính là động thái ra vào tăng tốc của hắn. Điều này làm hoa lửa trong cô bỗng chốc bùng cháy. Cơ thể khát cháy rốt cuộc cũng tìm được một dòng suối mát. Khiến lòng cô dần dần trở nên êm đềm hơn. Cô hét lớn, thân mình run lên. Bay vọt lên đỉnh thiên đường. Vách tường co thắt không ngừng. Không khó cho Thần Phong biết cô gái nhỏ dưới thân hắn đã lên tới đỉnh. Hắn cũng nhanh chóng phóng ra ngọn lửa nóng rực. Rót hết vào cơ thể cô. Sau đó hắn vẫn giữ nguyên nó trong cơ thể cô rồi nhanh chóng đưa cô vào phòng. Cô biết hắn muốn gì nhưng chưa kịp vào đến phòng thì cô đã ngất. Hắn đưa cô nằm trong phòng rồi rút phân thân mình ra. Lúc đó cùng với, còn sót, máu tươi cũng chảy ra theo đó. Thần Phong nhíu mày rồi lay động người cô nhưng tiếc rằng người cô như lạnh cóng. Cả thân không chút áo quần. Chiếc môi bị cắn tới mức rỉ máu. Thân thể đầy vết bầm tím. Hạ thân còn đang chảy máu. Thân thể cô không khác gì vừa bị cưỡng bức nhưng không phải đối với hắn. Hắn chỉ nghĩ đó như quan hệ tình dục bình thường. Giờ hắn mới biết mình đã làm lố thiệt rồi. Thần Phong mau chóng thay đồ cho cô rồi nhanh chóng đưa lên bệnh viện. Và đương nhiên là bệnh viện do hắn làm chủ. Trong lư xê đợi bác sĩ khám cho cô, đặc biệt là cô bạn thân của hắn. Giai Lạc nhìn thân thể Ngôn Di trên giường bệnh rồi nhìn sang hắn với giọng điệu kinh ngạc nói. Thân thể cậu cũng tốt quá nhỉ. Hại con người ta ra đến mức này thì không khác gì đang cường bạo người ta. Thần Phong khó chịu nhìn Giai Lạc rồi nhìn qua cô. Hắn đương nhiên là có áy náy. Vốn vì ham muốn mà chưa nghĩ đến tối qua cô bị hắn hành tới mức sống cũng không xong. Giờ lại bị thế này. Cậu im chút được không? Lo cho cô ấy đi. Giai Lạc cũng bĩu môi rồi bắt đầu kiểm tra nơi sâu kín của cô. Một lát xong cũng xong. Toàn bộ quá trình nãy giờ, hắn đều đứng đó nên cũng không khó để thấy thân thể cô bị nghiêm trọng như thế nào. Kiểm tra xong, cũng đã thay đồ cho Ngôn Di. Lúc này Giai Lạc mới ngồi xuống ghế rồi bắt đầu viết toa thuốc. Cô nói, bộ phận sinh dục bị rách do quan hệ tình dục quá mức. Sốt cao, có nguy cơ cao do bị nhiễm trùng âm hộ. Nghe xong mấy câu này, Thần Phong như mất hết hồn lẫn cả xác. Hắn chẳng biết nói gì ngoài chịu đựng vẻ mặt khó chịu của Giai Lạc. Cô nói, cậu nên nghĩ cho con gái người ta chút. Đâu phải trâu bò đâu mà làm thế. Lần sau còn tình trạng thế này thì cậu tìm bác sĩ khác đi. Từ lúc tôi làm bác sĩ đến giờ, chưa từng gặp qua cô gái nào được đưa vào bệnh viện với việc bị chảy máu nơi bộ phận sinh dục đâu. Nói rồi, Giai Lạc đập mạnh tờ giấy ghi toa thuốc vào ngực hắn rồi rời đi. Hắn lúc này mới kéo ghế xuống, ngồi bên cạnh Ngôn Di. Hắn nắm tay cô rồi nói chuyện rất nhẹ nhàng. Tôi xin lỗi, tôi hứa là từ nay em không còn phải chịu đựng như thế này nữa. Hắn cứ như nói chuyện một mình từ nãy giờ. Đến rồi có khi nghe được cuộc điện thoại của Thiên Kình hắn mới rời đi. Nhưng hắn nào biết, cô đã thức từ rất lâu. Có khi là từ lúc Giai Lạc đập cửa quá mạnh nên làm cô thức giấc. Dù rất đau, muốn buông ngay đôi tay hắn xuống nhưng cô không làm được. Người cũng rất đau đã vậy cô cũng rất muốn nghe những lời nói thật lòng của hắn và trong đó hắn có nói. Tôi yêu em, hắn đã nói chỉ khi cô không thức dậy nhưng cô đã nghe thấy. Cô biết hắn cũng yêu cô nhưng thế nào để tiếp nhận tình yêu của hắn đây? Sau khi bị hành hạ gần chết, cô nghĩ mình không nên yêu người nguy hiểm như hắn nhưng mẹ cô qua đời cũng chưa thể chắc chắn là do hắn. Chỉ là lời nói của Liên Hoa thì đó chưa hẳn là sự thật. Cách chương.